Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 124, leo lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Ngô Thanh Giai cũng đã tiến gần, ngẩng đầu lên nhìn người đến, thần sắc hơi ngẩn ngơ một chút. Ngươi là Triệu Kính Đình. Đúng vậy, là tại hạ. Triệu Kính Đình chưa bao giờ gặp một cô gái xinh đẹp như vậy, anh nói. Tại hạ là Triệu Kính Đình, người ở thành Cơ Châu, nước Yên Châu. Không biết cô nương tìm tại hạ có việc gì? À, Triệu Kính Đình nhìn thiếu nữ đẹp tuyệt vời kia đáp lại một tiếng, trong mắt hắn, những vì sao dần dần tắt lụi. Xin lỗi, ta nhận nhầm người rồi. Triệu Kính Đình hoàn toàn không lường trước được tình huống này. Ngô Thanh Giai cười xin lỗi hắn một cái, rồi quay người bỏ đi. Triệu Kính Đình không thể không bước lên một bước, trước khi anh kịp phản ứng, cơ thể đã tự động di chuyển. Cô nương, xin dừng lại. Ngô Thanh Giai dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cách im lặng. Dưới ánh mắt đó, Triệu Kính Đình bất giác cảm thấy lo lắng. Cô nương, tại hạ là Triệu Kính Đình, tổ tiên ở Cơ Châu, ông nội là Quan Yêu Châu, phụ thân là tướng quân của Bắc Yến. Dám hỏi cô nương họ gì? Triệu tướng quân khách khí quá. Ngô Thanh Giai mỉm cười lễ phép, nói, ta chỉ là một nữ tử bình thường, đâu dám nói đến danh tính. Ta họ Ngô, vừa rồi vô tình đã làm phiền tướng quân, mong tướng quân bỏ qua. Ngô cô nương nói vậy là quá lời. Triệu Kính Đình còn muốn hỏi thêm, nhưng Ngô Thanh Giai đã cúi đầu chào anh một cái, rồi không quay đầu lại mà bước đi xa dần. Triệu Kính Đình nhìn bóng dáng mỹ nhân dần khuất xa, lòng bỗng nhiên cảm thấy trống vắng. Các gia nhân của Triệu gia thấy tiểu tướng quân của mình đứng yên một lúc lâu, liền tiến lại gần nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu tướng quân, ngày mai ngài còn phải lên đường đi Duyện Châu, chúng ta nên đi thôi. Triệu Kính Đình mấy ngày trước nhận được chỉ thị từ triều đình, bảo hắn đến Duyện Châu xử lý công vụ, sáng mai phải lên đường. Chính vì lý do này, Triệu Kính Đình mới vội vã rời khỏi bữa tiệc của Vương gia Quảng Bình, lén lút qua vườn hoa để đi đường tắt ra ngoài phủ, không ngờ lại gặp được mỹ nhân bên bờ sông. Sau khi gia nhân nhiều lần nhắc nhở, Triệu Kính Đình chỉ có thể rút lại ánh mắt, tiếp tục bước đi. Hắn đi được vài bước nhưng không chịu nổi, bỏ lại gia nhân, tự mình vội vã quay lại nơi cầu cong. Trên cầu không còn ai nữa, chỉ có những ngọn đèn hoa trôi theo sóng nước, bốn phía hành lang có các nha hoàn đi lại như thoi đưa, chỉ có mỹ nhân kia là không thấy đâu. Nàng ấy như thần tiên lạc thần, xinh đẹp vô song, đến không tiếng động mà đi cũng không dấu vết. Triệu Kính Đình không khỏi cảm thấy thất vọng, bỏ qua mọi lễ nghi, kéo một nha hoàn đi qua gần đó hỏi. Cô nương vừa qua cầu ấy là ai? Nha hoàn cảm thấy câu hỏi thật vô lý, liền cười nhạo đáp. Tướng quân, cầu này là con đường chính đi từ tiền viện sang hoa viên, chỉ trong chốc lát không biết bao nhiêu cô nương qua lại. Tướng quân muốn hỏi cũng phải hỏi rõ ràng hơn, ngài chỉ có thể nói là cô nương nào thôi. Là người rất đẹp, cô nương đó, Triệu Kính Đình vô thức nói ra, ngay khi lời nói ra khỏi miệng hắn mới hối hận. Đẹp thôi thì có gì đặc biệt, làm sao nha hoàn có thể nhớ ra. Triệu Kính Đình tự trách mình ngốc nghếch, đang băn khoăn không biết phải nói sao thì không ngờ nha hoàn lại khẽ. Ồ, một tiếng rồi thật sự trả lời, tướng quân tìm là phải nàng ấy. Ngô Lục tiểu thư phải không? Triệu Kính Đình vừa mừng vừa lo. Đúng rồi, nàng ấy bảo nàng ấy họ Ngô. Hóa ra nàng ấy là con gái thứ sáu trong gia đình. Nha hoàn cười hiểu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân cũng dễ bị vẻ đẹp của nàng ấy mê hoặc nhỉ. Đêm nay đã có rất nhiều công tử hỏi thăm về Ngô Lục tiểu thư rồi. Triệu Kính Đình một lúc lâu cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa khó chịu, không thể nói rõ cảm giác đó là gì. Nha hoàn cầm đĩa đỏ đi qua, quay lại hòa nhập vào thế giới ngập tràn tiếng đàn sáo. Triệu Kính Đình từ dưới cầu bước xuống, lặng lẽ đi về cửa bên. Gia nhân của Triệu Kính Đình theo sau, thấy vẻ mặt của hắn liền lên tiếng hỏi. Tướng quân, ngài còn đang nghĩ đến cô nương vừa rồi sao? Đúng vậy, Triệu Kính Đình thản nhiên thừa nhận, nhìn một cái đã bị nàng ấy thu hút. Hóa ra nàng chính là Ngô mỹ nhân, nổi tiếng của nhà họ Ngô ở Duyện Châu. Lúc trước chỉ biết họ Ngô không dễ tìm, giờ biết nàng ấy là con gái thứ sáu trong nhà thì không cần vội vàng. Đợi ta về, dễ dàng tìm được nàng ấy thôi. Gia nhân lắc đầu, cười nói. Tướng quân, ngài định cầu hôn sao? Đúng vậy, Triệu Kính Đình đáp lại một cách hiển nhiên. Nàng ấy từ xa chạy đến, mặc dù sau này giải thích là nhận nhầm người, nhưng đó chỉ là cách các cô nương làm quen thôi. Phụ nữ vốn dĩ là người e thẹn, dùng mấy chiêu thức nhỏ này để thu hút sự chú ý của đàn ông, ta đã thấy không ít lần rồi. Nhưng mà, tướng quân sắp đi Duyện Châu rồi. Ta biết, Triệu Kính Đình vung tay lên, không để tâm nói. Chờ ta trở về từ Duyện Châu rồi nhờ người mai mối cũng không muộn, thời gian ngắn thế này cũng không có gì ảnh hưởng. Nói đi cũng phải nói lại, thật trùng hợp, Duyện Châu chính là quê hương của Ngô Lục tiểu thư. Nếu nàng ấy vào kinh muộn chút, có khi ta lại gặp nàng ấy ở Duyện Châu. Ngô Thanh Giai đi qua cầu nổi, chậm rãi bước trên hành lang bên hồ. Nàng vốn không cảm thấy buồn, nhưng từ khi nhận nhầm người vừa rồi, tâm trạng của nàng bất chợt trở nên nặng nề. Nàng vốn nghĩ mình đã buông bỏ được rồi, nhưng cơ thể lại không thể lừa dối. Những cảm xúc vui mừng khi tưởng mình nhìn thấy Mộ Dung Viêm và sự thất vọng khi phát hiện đó chỉ là nhận nhầm, đều nhắc nhở nàng trong sâu thẳm tâm hồn, nàng thực sự rất mong được gặp hắn. Nàng chưa từng lúc nào như bây giờ, nhận thức rõ ràng về mối duyên giữa mình và Hồ Ly Tinh lại mong manh đến thế. Nàng không biết tên của hắn, không biết gia thế, cũng không biết hắn đến từ đâu, sẽ đi đâu. Hắn có thể tìm thấy nàng, nhưng ngược lại, Ngô Thanh Giai lại chẳng có cách nào, thứ nàng có thể làm duy nhất chỉ là chờ đợi. Không xa, tiếng nhạc của buổi tiệc vang lên, tiếng đàn êm ái, du dương, như từ một thế giới khác truyền đến. Ngô Thanh Giai không biết đã ngồi bao lâu, gió đêm dần thổi mạnh hơn, nàng cảm thấy hơi lạnh. Bạch Dung nhận ra cử động của nàng, bước tới thì thầm. Tiểu thư, gió lớn rồi, chúng ta về thôi. Ngô Thanh Giai gật đầu, căn cứ vào tình hình, buổi tiệc của Quảng Bình Vương ít nhất cũng phải kéo dài đến nửa đêm. Nàng không muốn phải ngồi ở đó thêm lâu, đã xuất hiện, lại ở trong vườn bao lâu rồi, thế là đủ để tỏ ra tôn trọng chủ nhà. Nàng định cáo từ, còn chuyện Lý Thị ở lại bao lâu thì nàng không quan tâm. Ngô Thanh Giai đứng dậy, vừa đi được hai bước thì nghe thấy phía đối diện vang lên tiếng ồn ào. Đây không phải tiếng ồn từ phòng tiệc mà như có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra. Nô tỳ chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng lại kèm theo tiếng kêu hoảng loạn. Ngô Thanh Giai dừng lại, hỏi, chỗ đó xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Dung thò đầu nhìn qua, nói, nô tỳ không rõ. Có vẻ là chuyện của nữ quyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư ngồi đây chờ một lát, nô tỳ đi một chút sẽ trở lại. Ngô Thanh Giai gật đầu, ngồi lại vị trí cũ để chờ tin từ Bạch Dung. Ngôi đình này yên tĩnh nhưng không quá hẻo lánh, bên ngoài không ngừng có nô tỳ đi qua. Nếu có chuyện gì xảy ra, Ngô Thanh Giai chỉ cần la lên là có thể làm kinh động đến các tỳ nữ ở ngoài, nên nàng một mình ở đây cũng không sợ. Chẳng bao lâu sau, Bạch Dung quay lại, Ngô Thanh Giai nhìn vẻ mặt của Bạch Dung, ngạc nhiên nhướng mày. Có chuyện gì vậy? Bạch Dung có vẻ thần sắc kỳ lạ, không biết phải nói thế nào. Nàng tiến lại gần tai Ngô Thanh Giai, khẽ thì thầm. Lục tiểu thư, là Liêu Thị, Liêu Sơ. Ngô Thanh Giai thật sự kinh ngạc, nàng lập tức hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người của Ngô Trắc Phi khi vào phòng thắp đèn phát hiện Liêu Thị đang ở trên giường, bên cạnh là Quảng Bình Vương. Hai người đều không chỉnh tề. Cảnh tượng đó đã ầm ĩ rồi, Ngô Trắc Phi vội vã quay lại, lúc nô tỳ đi hỏi, cũng có người của Tống Vương Phi tới hỏi chuyện. Một câu ngắn ngủi chứa đựng rất nhiều thông tin, Liêu Sơ và Quảng Bình Vương có quan hệ, mà lại xảy ra ngay trong viện của Ngô Thanh Nhã, giờ đây việc này đã trở thành đề tài xôn xao khắp nơi. Ngô Thanh Giai nghe xong, im lặng một lúc lâu, không biết nên thở dài vì điều gì. Trước đó, Ngô Lão Quân có ý định gả Liêu Sơ cho Ngô Văn Tuấn làm thê tử, nhưng Ngô Văn Tuấn kiên quyết phản đối. Cuối cùng chuyện đó không thành, Liêu Sơ lại chỉ trở thành thiếp của phòng lớn. Tuy nhiên, chuyện này chỉ là lời nói suông, Ngô Văn Tuấn sau đó đã chuyển ra ngoài, mà Ngô Lão Quân cũng chưa kịp thực hiện nghi thức gì, Liêu Sơ lại càng không thể làm lễ thành hôn. Điều này có nghĩa là, dù Liêu Sơ mang danh thiếp, nhưng không có giấy tờ chứng minh, bản thân nàng ta vẫn là trinh nữ. Không ngờ Liêu Sơ hôm nay nhất định phải đi cùng với Lia Thị, hóa ra là nàng ta đã tính trước rồi. Ngô Thanh Giai cảm thấy tâm trạng mình thật phức tạp, chỉ lắc đầu mỉm cười. Nếu Liêu Sơ một mực nói rằng nàng ta không có quan hệ gì với Ngô gia, thì Ngô gia cũng không thể chứng minh nàng ta là thiếp. Cho dù có là thiếp thì cũng chẳng sao, những người quyền quý thì lấy thêm thiếp là chuyện bình thường. Các quan lại chẳng thấy việc nhận thiếp của người khác là một sự sỉ nhục. Nhưng nếu Lưu Sơ đã mang danh thiếp này, sau này nếu muốn sinh con và tranh giành danh phận, có lẽ sẽ gặp phải chút khó khăn. Ngô Thanh Nhã e là không ngờ rằng, người biểu gì của nàng lại sẽ mang đến một bất ngờ lớn như vậy. Phía bên kia đột nhiên phát ra một trận cãi vã, từ xa nghe không rõ ràng, chỉ mơ hồ phân biệt được có mấy nhóm người đang xôn xao. Cuối cùng, như thể có ai đó bấm một cái công tắc, tất cả âm thanh đột ngột im bặt. Ngô Thanh Dài khẽ mỉm cười, biết rằng những chuyện tiếp theo sẽ không ai nhìn thấy được nữa. Nàng hài lòng đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Ngô Thanh Dài đi đến để từ biệt chủ nhân. Quản sự cô nghe thấy nàng muốn rời đi, liền nói. Lục nương tử, xin người chờ một chút, nô tỳ sẽ đi thông báo với Vương Phi ngay. Một lúc sau, người bên kia vội vã quay lại, cứng nhắc nở một nụ cười, nói. Nương tử, Vương Phi đột nhiên cảm thấy không khỏe, không tiện tiếp khách. Không khỏe sao? Ngô Thanh Dài trong lòng đã hiểu rõ, nhưng nàng không vạch trần, chỉ thuận miệng nói. Không sao, nếu Vương Phi không khỏe, thì đương nhiên phải dưỡng bệnh là quan trọng nhất. Lục nương tử xin phép từ biệt, lần sau lại đến thăm Vương Phi. Quản sự cô không mấy để tâm, chỉ qua loa gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Dài rời khỏi viện của phu nhân Tống Vương. Khi nàng bước lên xe ngựa, cố ý nhìn qua, phát hiện xe ngựa của Lý Thị vẫn còn đậu đó. Sáng hôm sau, Ngô Thanh Dài ngồi trước gương để chải tóc, vài cung nữ xung quanh nàng. Ngọc Châu là người thích săn lùng tin đồn, nàng ta với vẻ mặt đầy bí ẩn thì thầm với Ngô Thanh Dài. Tiểu thư, người đoán xem tối qua đã xảy ra chuyện gì? Thực ra Ngô Thanh Dài đã biết rồi, nhưng vẫn phối hợp hỏi lại. Ồ, chuyện gì vậy? Đêm qua, xe ngựa bên cạnh mãi đến rất khuya mới trở về, nhưng chỉ có Lý Thị một mình. Nghe nói Lý Thị tức giận lắm, làm vỡ cả một bộ bình hoa sứ xanh. Chỉ có Lý Thị trở về một mình, có vẻ như kế hoạch của Lưu Tô đã thành công. Ngô Thanh Dài hỏi, vậy thì trong phủ Quảng Bình Vương có thông báo gì không? Về chuyện này, Ngọc Châu không biết, nhưng Bạch Dung liền đáp. Lưu Thị không trở về vì nàng bị giữ lại trong phủ Vương. Nghe nói đêm qua, Ngô Trắc Phi tức giận vô cùng, cứ mắng Lưu Thị không biết xấu hổ, còn nói sẽ đuổi Lưu Thị ra khỏi nhà. Sau đó, Tống Vương Phi đến, nghe xong lời giải thích của Lưu Thị, nàng ta hết sức hiền thục và rộng lượng nói rằng, người mà vương gia yêu mến không thể để lạc lõng bên ngoài. Hơn nữa, Lưu Thị từng là con gái của gia đình quyền quý, thân phận không phải là nhục nhã, Tống Vương Phi vì thế đã quyết định giữ nàng lại phục vụ Quảng Bình Vương. Tống Vương Phi còn nói, Lưu Thị và Ngô Trắc Phi có quan hệ thân thiết, tình tỉ muội sâu đậm, sống chung sẽ có thể hỗ trợ lẫn nhau, vì vậy, nàng ta đã sắp xếp Lưu Thị vào viện của Ngô Trắc Phi. Ngô Thanh Dài bật cười khẽ. Quả nhiên, giàu kinh nghiệm, Tống Vương Phi đang lo không có cơ hội quản lý Ngô Thanh Nhã, vừa hay có một cơ hội xuất hiện ngay trước mắt. Không lạ gì khi tối qua Lý Thị lại tức giận như vậy. Ngọc Châu nghe mà chẳng hiểu lắm, vì tối qua nàng không tham gia tiệc, nên không biết rõ chuyện Lưu Sơ leo lên giường của người khác. Nghe qua, nàng chỉ mơ hồ hỏi, tiểu thư, người đang nói gì vậy? Lưu Thị tối qua đã đi đâu? Ngô Thanh Dài lắc đầu, mỉm cười mà không nói gì. Không liên quan đến chúng ta, chó cắn chó, để họ tự lo liệu đi. Cách chương.